Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhà mình, tùy tiện trông, đối mặt Dương Vạn Dũng hỏi dò, Trần Thủ Chuyết hồi đáp, đúng đấy, trí nhớ của ta không có cái gì thay đổi, kéo giới kết thúc, ta không biết tại sao cùng cha mẹ bọn họ đều là tách ra, ta không có cùng bọn họ cùng nhau, đi tới tứ tượng đạo. Ta xuất hiện ở Xích Hà Cung bên trong. Dương Vạn Dũng trao mày nói. Xích Hà Cung, ngươi tình huống này, ta nghe nói qua, gọi là kéo giới sai lệch. Kéo giới có lúc sẽ phát sinh sai lệch, bất quá xác suất rất thấp. 1/100.000. Dương Vạn Dũng cho Trần Thủ Chuyết giải thích đi qua. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Tiếp tục nói. Ta trở thành Xích Hà Cung Lạc Hoa Cốc Tiên Nông Tông. Một cái tiên nông đệ tử. Dương Vạn Dũng gật gật đầu nói. Chúng ta nơi này cũng có tiên nông tông. Chỉ là chúng ta nơi này ngọc khí quá thịnh. Linh thực quá khó sinh trưởng. Chỉ có mèo quào 7, 8 người mà thôi. Chúng ta nơi này linh thực linh thảo. Đều là dùng tiền ở những tông môn khác mua. Ngọc Khuyết Sơn có ngọc. Không kém chút linh thạch này. Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói. Ta ở Lạc Hoa Cốc tu luyện. Học tập linh thực. Kiếm tiền tích góp lộ phí. Ta biết. Ngươi đây là muốn đi tứ tượng đạo tìm người nhà A. Dương Vạn Dũng lại là làm vì Trần Thủ Chuyết giải thích một thoáng. Sau đó. Xích Hà Cung xảy ra vấn đề rồi. Ta cũng không biết chuyện gì. Hò hét loạn lên. Ta biết. Tứ đại bàng môn vây công Xích Hà Cung. Thế nhưng Xích Hà Cung Kim Hà Thánh mẫu giao tế rộng. Tìm tới tinh túc hải ngoại viện. Cuối cùng sống chết mặc bay. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên truyền thành như vậy. Dương Vạn Dũng bất quá là một cái thánh vực chân nhân. Biết những thứ này đã không sai. Trong lúc hỗn loạn. Ta phát một bút nhỏ tài. Nhờ vào đó mua vé tàu. Rời đi Xích Hà Cung, tứ tượng đảo A, quá xa, người trước tiên cần phải đến Tinh Túc Hải, nơi đó mới có vượt giới phi chu, mới có thể đi tới tứ tượng đảo nơi chu u địa vực. Vượt giới phi chu, có thể không rẻ A, ít nhất phải mấy vạn linh thạch lộ phí, mặt khác cũng không an toàn. Chấm ngoặc kép, Dương Vạn Dũng giúp đỡ Trần Thủ Chuyết kế hoạch lên. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Đường phí cái gì? Đến Tinh Túc Hải kiếm lại. Ta hiện tại trồng trọt một tay hảo thủ. Không chết đói. Đúng. Tinh Túc Hải nơi đó cơ hội có chính là. Không phải Xích Hà Cung. Ngọc Khuyết Sơn loại này dế nhũi ở nông thôn địa phương có thể so sánh với. Đáng tiếc a, trên người ta cũng không có bao nhiêu linh thạch. Không phải vậy có thể lấy tài trợ ngươi một thoáng. Cảm tình quy cảm tình. Dính đến linh thạch, Dương Vạn Dũng vẫn là rất tỉnh táo. Tiền bối, ngài quá khách khí, mời ta ăn cái này bữa tiệc lớn. Đã quá chú ý, đến, ăn một miếng cái này ngọc nhị. Cái này kỳ thực liền là chúng ta thanh nham giới bánh bột. Chỉ là, thật sự ăn quá ngon. Trần Thủ Chuyết. Ăn một miếng ngọc nhị, mùi vị thật cùng bánh bột không sai biệt lắm, đến là so với bánh bột cứng một ít, thế nhưng một hớp nuốt xuống đi, ẩn chứa trong đó linh khí, khó có thể tưởng tượng, sông thẳng thiên linh cái này một miếng ăn xuống đi, mang cho Trần Thủ Chuyết một cái cảm giác, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, ha ha ha, hiện tại ngươi ăn đã nghiền. Ngày mai ngươi đi ngoài thời điểm, liền biết cái gì gọi là đau sảng khoái. A, tiền bối, vật này không tiêu hóa sao? Nó một cái ngọc thạch luyện chế. Làm sao tiêu hóa, ăn bao nhiêu cuối cùng đều là kéo bao nhiêu? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thế nhưng cái này ngọc nhị thật sự ăn quá ngon. Linh khí vô số, kéo bao nhiêu liền kéo bao nhiêu đi. Chuyện ngày mai... Do ngày mai tự mình xử lý, ngày hôm nay trước sảng khoái lại nói, hắn miệng lớn bắt đầu ăn, không chỉ là ngọc nhị ăn ngon, Linh Ngọc Thập Tam Yến cũng là ăn ngon. Trần Thủ Chuyết đời này lần đầu ăn được ăn ngon như vậy mỹ thực. Dương Vạn Dũng cười ha ha, nói, lần thứ nhất ăn ngọc nhị, đều là như vậy. Đột nhiên, Dương Vạn Dũng ánh mắt sáng lên, nói, ta có biện pháp, ăn xong đi theo ta. Ta lĩnh người đi Ngọc Khuyết Sơn Công Đức Điện. Chúng ta thánh vực chân nhân đều có tông môn ngọc nhị nguyên liệu phối ngạch. Ta đem ta ngọc nhị nguyên liệu phối ngạch cho ngươi. Vật này ăn xong ngày thứ hai khó chịu, ta đều giữ lại, không có chạm, giúp ngươi mua một ít ngọc nhị nguyên liệu. Ngươi đến Tinh Túc Hải tìm cửa hàng bán. Cái này thuộc về Ngọc Khuyết Sơn tông môn đặc cung. Thị trường không có lưu hành, hẳn là có 1/3 chênh lệch giá. Xem như là ta chống đỡ. Trần Thủ Chuyết vừa nghe, nhất thời vui sướng, lập tức nói, đa tạ tiền bối. Dương Vạn Dũng cau mày nói, hô cái gì tiền bối, chấm ngoặc kép, hắn thật giống không thích nghe cái này. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi động, hô, đa tạ Cảnh Ninh Tông Tông chủ đại nhân. Dương Vạn Dũng cười nói, ai, cái kia còn cái gì tông chủ. Cảnh Ninh Tông lại cũng không tồn tại. Hắn vẫn là thích nghe cái này, còn chìm đắm tại quá khứ trong trí nhớ. Đa tạ Cảnh Ninh Tông Tông chủ đại nhân. Cảnh Ninh Tông Tông chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, đừng loạn gọi, đừng loạn gọi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Thế nhưng Dương Vạn Dũng vẫn là yêu thích nghe. Hắn yêu thích nghe, Trần Thủ Chuyết liền gọi. Hai người phía sau cánh cửa đóng kín, la lên liên tục, tiệc rượu kết thúc, Dương Vạn Dũng mang theo Trần Thủ Chuyết, đi tới Ngọc Khuyết Sơn Tông Môn. Đáng tiếc, hắn còn chưa có tư cách, có thể lấy mang người ngoài nhập Công Đức Điện, đến Ngọc Khuyết Sơn Công Đức Điện ở ngoài. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể ở cửa chờ đợi, trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? Trần Thủ Chuyết trên người hiện tại có 4.5 vạn bách linh thạch. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra 3 vạn linh thạch. Ta còn có những thứ này. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dương Vạn Dũng tiến vào Công Đức Điện. Trần Thủ Chuyết chờ ở bên ngoài. Thật lâu không ra, Trần Thủ Chuyết trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cái này nếu là Dương Vạn Dũng cứ thế biến mất, chính là thần kịch. Đồng Hương thấy Đồng Hương, sau lưng bắn một phát súng. Thánh vực chân nhân lừa dối ngưng nguyên chân luyện, nói ra đều không có người tin. May là thế giới không phải như vậy bóng tối. Chỉ chốc lát Dương Vạn Dũng ra đến, làm vì Trần Thủ Chuyết mua 900 cân ngọc nhị nguyên liệu. Bỏ ra Trần Thủ Chuyết 3 vạn linh thạch. Người đứa nhỏ này, dọa xong chứ? Không có, không có. Tiền bối há có thể gạt ta? Tại sao ta không thể lừa ngươi? 3 vạn linh thạch a, đừng nói lừa ngươi, chính là diệt ngươi, cũng là bình thường. Đây là ta ngày hôm nay cho ngươi học một lớp. Ta sớm mua xong chính là cố ý chưa hề đi ra. Nhớ kỹ, bất luận người nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Nếu như ta xoay người rời đi, ngươi tìm ai nói lý đi? Không có ai sẽ tin tưởng ngươi. Nếu như ta thấy hơi tiền nổi máu tham, một cái tát đập chết ngươi, ai lại biết? Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, đa tạ tiền bối giáo dục. Nhớ kỹ, bên ngoài không giống với thanh nham giới, người đều là rất xấu. Tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Dương Vạn Dũng giáo dục lên Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nhìn sắc trời còn sớm, đột nhiên hỏi, tiền bối, ta là Tiên Nông Tông xuất thân, ta nhìn Ngọc Khuyết Sơn hoàn toàn hoang lương, cảm giác điều này cũng quá khó tiếp thu rồi, ta nghĩ ở đây trồng điểm cây, không biết có thể được. Đây là ta Tiên Nông Tông phương pháp tu luyện, hạt giống càng nhiều, ta tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Dương Vạn Dũng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, một mặt thương tiếc, hài tử đáng thương, dĩ nhiên vào nông tu chi đạo, còn không bằng đi làm cướp tu sảng khoái. Cả đời là một cái nông phu, ai, thực sự là đáng tiếc đáng thương a. Nói xong, hắn mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ sơn dã nơi. Nơi này phạm vi 1,800 dặm, đều là tông môn phân cho ta thổ địa, xem như là bán thanh nham giới nhân khẩu tiền lãi. Trong đó có thanh ngọc khoáng, bạch ngọc thạch, thiên ngọc tinh các loại mười mấy loại mỏ quặng, giá trị mấy ức linh thạch, chính là khai thác hao chút khí lực, ít nhất phải đầu nhập quá 100 triệu linh thạch. Ta hiện tại cũng không thiếu linh thạch, vì lẽ đó hoang, ngươi nếu là yêu thích trồng cây, ở cái này trên đất tùy tiện trồng đi, nhà mình, tùy tiện trồng, ngoặc kép, hết chương.